Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1832, chương 1860. Báo thù bắt đầu từ hôm nay, Mạc Thanh Vân truy kích thất thủ Thanh Giao thời điểm, mấy đạo nhân ảnh ra phía trước hắn, cũng hướng phía thất thủ Thanh Giao đuổi theo. Cái này mấy thân ảnh khí tức rất mạnh, mỗi một cái đều không kém gì thất thủ Thanh Giao, có thể so với cửu thiên huyền tiên lục trọng cảnh cường giả. Mấy người kia thực lực không chịu thua kém, cảm ứng được mấy người kia khí thế, Mạc Thanh Vân trong lòng giật mình, biểu lộ lập tức ngưng trọng lên, dùng mấy người kia thực lực cường đại, Mạc Thanh Vân muốn từ trong tay của bọn hắn tranh đoạt đến thất thủ Thanh Giao huyết dịch, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Bằng mấy người này thực lực, liên thủ đánh giết thất thủ Thanh Giao cũng không khó, một mực không xuất thủ tất có kỳ quặc. Nhìn phía trước những người kia, Mạc Thanh Vân trong lòng tưởng tượng, liền cảm giác những người kia mưu đồ làm loạn. Mạc Thanh Vân suy đoán mấy người kia ý đồ lúc, hắn cũng biết những người kia lai lịch, trầm giọng nói, không có gì bất ngờ xảy ra, mấy người kia hẳn là ám chi ma tộc người, bọn hắn tiến đến truy sát thất thủ Thanh Giao, tất nhiên là muốn lấy được thất thủ Thanh Giao huyết dịch, làm bọn hắn trồng trọt huyết mạch cội nguồn. Mặc dù biết phía trước mấy người thân phận, nhưng Mạc Thanh Vân không hề từ bỏ truy kích, tiếp tục đi theo tại phía sau của bọn hắn, ước chừng đuổi vạn lý lộ trình. Những người kia phát hiện Mạc Thanh Vân, một người trong đó ngừng lại, người này ngừng lại, liền ngăn ở Mạc Thanh Vân phía trước, đem Thanh Vân đường đi chặn lại, nhìn thấy đường đi của mình bị cản, Mạc Thanh Vân cũng dừng bước, đứng tại giữa không trung cùng người kia giằng co. Hắn biết rõ, không đem tên trước mắt này giải quyết hết, hắn là không cách nào tiếp tục truy kích. Một cái chỉ là tráng hồn kỳ tiểu tử, lại dám đánh chú ý của chúng ta. Ta xem ngươi là sống ngán. Người kia nhìn qua Mạc Thanh Vân, trên mặt lộ ra che lấp nụ cười, ánh mắt như là đối đãi con mồi đồng dạng. Chắc hẳn hắn thấy, giết chết Mạc Thanh Vân loại này sâu kiến, còn không phải động động ngón tay sự tình. Cửu thiên huyền tiên ngũ trọng đỉnh phong, đối phó mặc dù có chút độ khó, cũng có thể khiêu chiến thoáng cái. Nhìn trước mắt cản đường ra hỏa, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi nhếch lên, trên thân tản mát ra một cỗ chiến ý. Cho tới bây giờ, hắn còn không có cùng cửu thiên huyền tiên ngũ trọng cảnh người chân chính tiến hành qua một lần giao phong. Trước mắt người này thực lực không tính quá mạnh, giống như đánh với hắn một trận, có lẽ có thể kiểm trắc thực lực của hắn. Cảm ứng được Mạc Thanh Vân trên người chiến ý, người này không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc. Kinh ngạc nói, tiểu tử, ngươi vậy mà phóng xuất ra chiến ý, hẳn là ngươi còn muốn phản kháng không thành. Đối mặt người này hỏi thăm, Mạc Thanh Vân lắc đầu, cũng không có cho hắn trả lời. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân lắc đầu, sắc mặt người này chuyển biến tốt đẹp mấy phần, lập tức đối Mạc Thanh Vân cười nhạo nói, tiểu tử, tính ngươi còn có chút tự mình hiểu lấy, biết rõ phản kháng là không có công dụng. Không, ngươi lý giải sai ta ý tứ, ta lắc đầu là muốn cùng ngươi kịch chiến một phen. Mạc Thanh Vân lại lắc đầu, mặt lộ vẻ hí ngược nụ cười, đơn giản trình bày thoáng cái ý nghĩ của mình. Nghe xong Mạc Thanh Vân câu trả lời này, cái này người lập tức giận dữ, quát, khá lắm tiểu tử cuồng vọng, ta Chử Quỳnh ngược lại muốn xem, ngươi lấy cái gì cùng ta một trận chiến, Vẫn Thạch chiến phủ. Chử Quỳnh gầm thét một tiếng, lấy ra một thanh to lớn thạch phủ, hướng phía Mạc Thanh Vân đỉnh đầu bổ xuống, thạch phủ tại Chử Quỳnh huy động dưới, lập tức hội tụ lên đại lượng tiên linh lực, hóa thành một cái cự đại tiên linh lực đầu phủ. Tiên linh lực cự phủ hội tụ thành hình, chính là vượt ngang trời cao, hướng phía Mạc Thanh Vân bổ xuống, rầm rầm rầm tại tiên linh lực cự phủ oanh kích dưới. hư không lập tức bị chém ra một đạo khe rãnh, xuất hiện một mảnh chân không khu vực. Chợt nhìn lại, phảng phất toàn bộ thiên địa đều bị hắn một búa bổ ra đồng dạng. Nhìn xem kia hoành không hư không mà đến cự phủ, Mạc Thanh Vân không sợ chút nào, đưa tay hướng phía trước một quyền vung đi. Thánh ma toái tinh quyền như sóng biển huyền thanh linh lực, mang theo một cỗ ngập trời ma uy, nhanh chóng tại Mạc Thanh Vân bên ngoài cơ thể hội tụ. Trong nháy mắt, cỗ này huyền thanh linh lực liền hóa thành ma thần hư ảnh, đem Mạc Thanh Vân bao phủ tại trong đó. Ma thần hư ảnh hình thành chính là giơ thẳng lên trời vừa hô, huy quyền hướng kia cự phủ đấm tới một quyền. Núi nhỏ hình dáng màu đen quyền ảnh, tòng ma thần hư ảnh quyền thượng oanh ra, liền cùng tiên linh lực cự phủ đụng vào nhau. Oanh, một đạo tiếng nổ lớn truyền tới, trong nháy mắt vang vọng tại trong thiên địa, chấn động đến xung quanh chim thú bôn tàu. Tại màu đen quyền ảnh trùng kích vào, tiên linh lực cự phủ bị cản lại, giằng co ở giữa không trung không cách nào tiến thêm. Tạch tạch tạch, tiên linh lực cự phủ bị cản lại, phía trên liền xuất hiện từng đạo khe hở, chậm rãi tán loạn tại trong giữa không trung. Chỉ chốc lát, cái này dài đến mấy ngàn mét tiên linh lực cự phủ liền hóa thành tinh thuần tiên linh lực, cản chặn lại. Nhìn thấy chính mình một kích bị hóa giải, Trừ Quỳnh thần sắc giật mình, không khỏi há to miệng. Hắn không dám tin tưởng, một cái chỉ là tráng hồn kỳ sâu kiến có thể bá đạo hóa giải hắn một kích. Tại Trừ Quỳnh mặt lộ vẻ kinh ngạc lúc, màu đen quyền ảnh như lưu tinh vạch phá bầu trời, hướng phía hắn cường thế nghiền ép mà tới. Nhìn thấy màu đen quyền ảnh oanh kích mà đến, Trừ Quỳnh lập tức thần sắc hoảng hốt, thân thể vội vàng lui về phía sau, cuồng loạn vòi rồng phủ. Trừ Quỳnh thân thể lui lại lúc, hai tay của hắn cực tốc huy động, chém ra từng đạo tiên linh lực phong bạo. Những này tiên linh lực phong bạo oanh ra, chính là hội tụ đến cùng một chỗ, hóa thành một cái sầm thiên vòi rồng. Phanh phanh phanh, quyền cuốn phong đem màu đen quyền ảnh nuốt hết, chính là điên cuồng đụng chạm lấy, truyền ra từng đạo tiếng nổ lớn. Màu đen quyền ảnh cùng vòi rồng va chạm dưới, liền bắt đầu tương hỗ tiêu hao, cuối cùng triệt để yên diệt tại trong thiên địa. Tốt cường đại thủ đoạn công kích. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân một quyền này chi uy, Trừ Quỳnh lần nữa biểu lộ kinh hãi, nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt phát sinh biến hóa. Giờ khắc này, hắn rốt cục thu hồi khinh thị, không còn dám xem thường Mạc Thanh Vân. Trước mắt tiểu tử này mặc dù cảnh giới không cao, nhưng thực lực lại quỷ dị cường đại, có thể nói là hắn sợ ít thấy. Chỉ có tráng hồn kỳ cảnh giới lại có được như thế thực lực cường đại, huyết mạch của hắn thiên phú tất nhiên không đơn giản. Trừ Quỳnh thu hồi ý khinh thường, hắn liền bắt đầu nhìn thẳng vào Mạc Thanh Vân, suy đoán lên Mạc Thanh Vân thân phận, nói: nếu như ta đoán không sai, huyết mạch của hắn thiên phú có thể đạt tới cổ cấp. Tại thiên hồn ma tộc bên trong, huyết mạch thiên phú đạt tới cổ cấp người giống như chỉ có một cái, gọi Mạc Thanh Vân tiểu tử. Trừ Quỳnh lần này suy luận, nếu là bị Mạc Thanh Vân nghe được, nhất định sẽ làm cho Mạc Thanh Vân khiếp sợ không thôi. Gia hồn này nhìn như thô cuồng, nghĩ không ra suy nghĩ càng như thế tinh tế tỉ mỉ, cũng coi như được là một nhân vật. Tiểu tử, nếu như ta đoán không sai, thiên hồn ma tộc đệ nhất thiên tài Mạc Thanh Vân hẳn là ngươi đi. Trừ Quỳnh đoán được Mạc Thanh Vân thân phận, hắn chính là mặt lộ vẻ cười lạnh ra, nói: so sánh dưới, huyết mạch của ngươi so thất thủ thanh giao càng thêm chân quý, giống như có thể đem ngươi cho bắt về đi. Ta lần này nhưng chính là lập công lớn, xem ra ta Trừ Quỳnh vận khí coi như không tệ. Ta xem chưa hẳn. Mạc Thanh Vân lần nữa lắc đầu, ánh mắt hí ngược nhìn về phía Trừ Quỳnh, cười nói, các người ám chi ma tộc người đả thương Linh Lung, ta đang lo lắng như thế nào tìm các ngươi báo thù. Đã hôm nay ta gặp ngươi, như vậy báo thù liền từ hôm nay bắt đầu đi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.